anh sẽ là đôi mắt. Chép 44, góc truyện audio.com. Tà lụa mỏng rơi xuống, yêu thương mong manh rơi xuống. Không ngờ, thật không ngờ chiếc khăn tay định mệnh giúp cả hai nhận ra nhau sau 5 năm. Giúp anh dùng hết quyết tâm để dẹp bỏ chướng ngại, bất chấp mọi thứ mà chọn yêu cô, lại là thứ tố giác thân phận của chính mình. Chiếc khăn buộc chặt duyên phận của anh và cô. Sao lại thế này? Theo em những gì xảy ra giữa chúng ta có thể sắp xếp được ư? Gặp nhau. Thổ lộ, anh khước từ em, rồi yêu nhau. Nói đi, thật ra anh là ai? Thật ra tôi đang yêu ai? Cô muốn biết sự thật, muốn đến phát rồ phát dại lên. Và anh đọc được điều đó qua ánh nhìn khẩn thiết sau màn nước mắt trong suốt kia. Tại sao anh giết người? Anh tưởng khiến tôi yêu anh thì tôi sẽ không dám bắt anh sao? Một chiếc khăn tay thì chứng minh được gì? Vậy anh giải thích tại sao nó lại ở đó xem? Là bị hung thủ lấy mất khăn hay vô tình anh đã ở đó và đánh rơi nó từ trước? Im lặng, Lee Jun vẫn giữ im lặng sau vô vàn những hỗn độn đang dâng trào. Anh là người ít nói, không quen biện giải bất cứ điều gì. Cũng không thích phải lèo lưỡi để lừa dối người khác. Chẳng phải khi lựa chọn yêu cô, anh đã lường trước sẽ có ngày hôm nay rồi sao? Phải, Lee Jun đã lường trước, thậm chí bị ám ảnh đến điên cuồng khoảnh khắc này. Nếu nói thật ra hết thì sao chứ? Rằng anh là sát thủ, rằng kết thúc phi vụ cuối cùng anh sẽ được tự do. Rồi ép em phải chọn, phản bội lại thứ chính nghĩa em tôn sùng như sinh mệnh. Im lặng để yêu anh, sau đó đeo theo dàn vặt cắn rứt để sống cùng tình yêu tội lỗi này cả đời. Hay em sẽ chọn công lý, hy sinh tình yêu và tự tay bóp chết cảm xúc yêu thương đầu đời của một cô gái 26 tuổi. Thứ cảm xúc nở muộn nhưng phải sớm tàn như bông hoa cuối thu khóc gió đông về. Heo hắt và tuyệt vọng, anh sẽ không hủy hoại em theo cách đó, nếu thật sự phải lựa chọn. Chi bằng để anh chọn đi. Trong sự im lặng tuyệt nhiên, chàng trai dần dần lột bỏ vẻ chân thành vốn dĩ. Nếu tôi giải thích liệu cô có tin, vậy cả hai chúng ta hãy ngừng làm những việc vô nghĩa tại đây đi. Mua, Ji-yun sững người trước sự thay đổi đột ngột của chàng trai. Đúng, tôi là sát thủ ngầm. Toàn bộ là do Lee-jun này giết hết. Xin lỗi vì đã lợi dụng cô. Anh, thật sự không yêu tôi. Tôi không yêu cô, rốt cuộc nước mắt cũng vỡ dòng trào ra khỏi sự kìm nén của nữ chủ nhân. Lăn dài và rơi khắp trên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của cô. Chấm, như tôi đã nói đấy, một chiếc khăn tay không thể chứng minh rõ ràng điều gì cả. Các cô không thể xét nghiệm ra thời điểm nó rất đúng chứ. Hơn nữa đấy là khăn tay của cô, nếu kiên quyết truy ra. Chát, khốn nạn. Ji-yun nghiến răng, nước mắt lăn một ít vào miệng, mặn chát, và bàn tay vừa tát anh cũng tê dần. Mất cảm giác, cô vớ giỏ sách bật dậy toan bỏ đi thật nhanh nhưng... Jeon Ji-yun, tiếng gọi giật lại khiến cơ thể cứng đờ trong vô thức. Giọng nam vang lên mang theo tia khẩn cầu, nhưng là cho một người khác chứ chẳng phải cho anh. Sáng hôm sau, Lee-jun đến bệnh viện trong trạng thái thất thần kèm theo chút mệt mỏi. Anh như chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình, đôi mắt lại ngà ngà hờ hững. Anh uống rượu đấy à, hả, một chút anh ngập ngừng đáp lại Yosop. Có chuyện gì trục trặc sao? Jun Hyung hỏi, à không, chuyện này, cửa mở may mắn cứu Lee Jun khỏi một màn khó xử. Do Jun hồ hởi bước vào. Chào cả nhà, xem tôi dắt ai đến nay. Anh lách người sang bên cho nhân vật chính lộ diện. Bố, thằng bé trai hét to lên mừng rỡ lao lại giường Jun Hyung. Vì chân tay ngắn có một đục không trèo lên giường được nên sẵn tiện Yo Min túm luôn tay cha đang vươn ra mà kéo. Làm điểm tựa để leo lên. Mini, à, SM, kẻ làm cha vừa cười vừa nhăn nhúm mắt khổ sở. Ấy Mini, cẩn thận làm bố con đau bây giờ Gina vội đặt khi Jun đứng xuống. Chạy lại gỡ tay con trai ra. Về phần Yosop nghe tim mình đập loạn từ khoảnh khắc đứa trẻ xuất hiện. Cậu run rẩy ngắm nhìn như thể cả thế giới lúc này chỉ còn duy nhất con trai mình tồn tại. ánh nhìn say sưa, trinh trắng vì bao nhiêu nhung nhớ, hồi hộp và yêu thương cùng lúc vỡ hòa. Trông con hơi gầy so với lần cuối cùng được ôm con trong vòng tay lạnh. Nước da hơi nhợt và màu môi hơi tái, nhưng đôi mắt kia vẫn tràn trề sức sống và lấp lánh yêu thương như thế. Dù con như chẳng hề trông thấy mẹ, à Ji-yun cũng đến, em ấy sắp lên đấy. Do-jun nói với Lee-jun, bãi đậu xe bệnh viện, nữ nhân vẫn ngồi bên ghế lái. Thất thần, cô đã định tránh mặt anh, đã định không gặp lại con người xấu xa đó. Nhưng sáng sớm nay Ge-yun vừa gọi điện báo tin, bên phía công tố và đội điều tra đã trao toàn bộ hồ sơ vụ án về cho phía tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Hôm qua Ge-yun sau khi tốn cả ngày mang hết mớ luật quốc tế ra, nói đến giã cả lưỡi mới khiến Yoo Ah-in đồng ý hủy bỏ việc tố tụng. Thế mà tên ngựa điên ấy dám phán một câu xanh dờn như tát nước lạnh vào mặt người khác. Em thật ngốc, nói bao nhiêu thứ luật quốc tế mà không nhận ra cậu ta là tội phạm quốc tế à, đã là tội phạm quốc tế thì đương nhiên phải giao cho Interpol. Anh đùa thôi, bên công tố và phòng hình sự đã bàn giao hết lại cho Interpol từ lâu rồi. Kết quả xét nghiệm em mang đến cũng sẽ được chuyển sang đó kèm theo vài hồ sơ liên quan nữa. Hiện tại cục quân sự và phía công tố đều đứng ngoài lề. Bên Interpol làm ăn kín như bưng. Thêm nữa đêm qua Lee-jun, flashback, để tôi sắp xếp xong cho Ino đã. Ino không dính dáng vụ này, đừng làm em ấy và mọi người rối thêm. Được chứ, đừng mở miệng đặt điều kiện với tôi. Anh không còn là gì cả. Tôi không thể bao che cho Yosop nhưng vì cậu ấy, tôi cho anh một tháng. Cô quẹt nước mắt, nói nhanh rồi lao ra khỏi phòng, end flashback. Bây giờ chuyện của Yosop cô cũng không biết gì để giúp nữa rồi. Thật đau đầu, mệt mỏi, giá như có thể ngủ được. Quên hết thì tốt biết mấy. Yomin nhận ra mình đang làm cha đau thì mếu máo. Bố đau sao? Mini làm bố đau. Ô, con không sợ cha xấu xí thế này à, thân thể băng bó khắp nơi. Có chỗ nào một đứa trẻ 5 tuổi nên nhìn chứ? Nó lắc đầu, bố không xấu, bố là bố đẹp trai nhất trên đời. Thế còn Ahazashi xinh đẹp của con thì sao? Jina nhắc khéo, lúc này Yomin mới đột ngột khựng lại. Quay sang nhìn Yosop, ánh mắt có chút sợ sệt. Rõ ràng là rất lo cho người chú này. Nhưng đêm hôm ấy khi cậu hung hăng làm đau nó, có khi nào cậu sẽ lại làm đau nó như thế? Mini lại với chú đi con Jun-hyung xoa đầu con trai. Đau lòng bắt gặp ánh mắt trông ngóng từ Yosop. Do-jun đón ánh mắt ẩn ý của Jun-hyung. Hiểu ý bế Yomin sang giường Yosop. Thằng bé hơi so vai. Rụt rè nhìn cậu, ánh nhìn giao nhau và cảm giác thân thuộc vốn dĩ nảy sinh. Ahazashi, chú, hết đau rồi, chú không có chết, xin lỗi Mini, xin lỗi đã làm con đau. Cậu vươn tay muốn xoa lên mái tóc đen non mềm của đứa trẻ. Nghẹn ngào xót xa, đã vươn ra nhưng lại không dám chạm vào. Cứ thế đau nhức dừng lại ở không trung. Chú ghét Mini sao? Chú sẽ không làm Mini đau nữa chứ? Sẽ không hung dữ với bố con? Nước mắt lưng tròng, nó mếu máo hỏi, không phải, chú không ghét Mini, sẽ không làm con đau, không hung dữ với bố con, pet em, con sợ Ahazashi xinh đẹp bị chết, con thấy chú rất đau, chú rơi, rốt cuộc thằng bé không nhịn được òa khóc, lao vùi vào lòng cậu, vết thương sau lưng bị động đau tê tái nhưng Yosop chẳng hề quan tâm, con trai không ghét cậu. Không ghét là đủ rồi. Được ôm con, được gọi tên con, được thấy con khỏe mạnh. Đủ rồi, không cần tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa. Lần sau đừng bám vào người sắp rơi từ trên cao xuống. Hiểu không, cậu luồn tay qua những thớ tóc mềm. Lau đi nước mắt nhòe nhòe trên hai má bầu bĩnh của con trai mà quên rằng khóe mắt mình cũng ướt. Muốn nói với con rất nhiều điều. Muốn hỏi con nhiều thứ. Nhưng gặp nhau rồi lại chỉ biết ôm con, là vì tình yêu quá nhiều sẽ không thể nói ra, hay khi xúc động Yang Yosop sẽ trở nên ngu ngốc, một người mẹ ngu ngốc suốt 5 năm và bây giờ vẫn vậy. Sao con lại bỏ nhà ra đường một mình để bị bắt? cha đã dặn phải ngoan rồi mà. Jun Hyung bẹo má con trai, giọng đe dọa, nhưng thằng bé lại khác hẳn ngày thường. Chẳng hề sợ hãi mà tỉnh bơ đáp lại. Bố Đu Đu nói là bố đang bị đau nặng, sẽ không thể phạt Mini, con không cần phải sợ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Yong Jun Hyung phải câm lặng trước cách dạy con theo kiểu phản tặc của tên bạn trời đánh luôn Đu Jun. Jina nhéo mạnh vào hông người yêu. Cô nghiến răng, em đã bảo anh không được dạy hư bọn trẻ. À, bé Gi Jun đột nhiên ôm tay mẹ cắn. Bị bố nước bọt đầy ra. Ấy sao lại lườm anh? Anh có dạy con bé cắn em đâu. Nó thương cha nên bênh vực thôi mà. Đu Jun cười xuê xoa vợ. Vẻ mặt lại vô cùng đắc ý nhìn con gái như thể muốn nói. Đúng rồi, làm tốt lắm con cưng. Yêu Sóp phì cười, lần đầu tiên chứng kiến cả nhà Đu Jun ba người ở bên nhau. Có vẻ rất hạnh phúc, Gi Jun rất kháu khỉnh đáng yêu. Trông con bé giống mẹ nhiều hơn nhưng tính cách hình như giống cha thì phải. Còn Yomin, thằng bé giống ai, thật sự rất giống Jun Hyung. Vậy mà mấy lần gặp nhau cậu không nhận ra, cả tính cách cũng giống hắn nữa. Có lẽ vì khi mang thai con trai, trong lòng Yang Yosop chỉ nghĩ đến Yong Jun Hyung và ký ức về hắn mà thôi. Con không phải bỏ nhà ra đường một mình, con đi tìm bố. Yomin cong môi chỉ tay vào người Jun Hyung. Tìm cha, làm gì, con mơ thấy Ahazasi xinh đẹp trong rừng. Con nghe thấy từ Yosop và năm năm nên muốn kể cho bố. Trong rừng, vụ giết Cúc Yanrio, giết người, thoáng chốc không khí trong phòng bị chìm xuống. Ai nấy đều im lặng khiến Yomin ngu ngơ chẳng hiểu gì. Ngay lúc sự căng thẳng bị đẩy đến đỉnh điểm của im lặng thì cửa phòng lại lần nữa bật mở. Ji-yun đi vào, Lee Jun thất thần từ đầu buổi đến bây giờ mới có chút phản ứng. Ánh mắt cô và anh gặp nhau, bối rối rồi né tránh. Ji-yun xem như chẳng thấy. Cô đi thẳng một mạch đến giường của Jun Hyung, cười hiền xoa đầu Yomin. Con chào cô Ji-yun. Yomin lễ phép. Yomin ngoan, bây giờ con cùng mẹ Ginny và em Ji-yun xuống hoa viên chơi nhé. Cô muốn bàn công chuyện với bố và các chú. Nói đoạn cô quay sang Jina. Chị đưa cháu đi dạo một lát nhé. Được, Jina gật đầu, Yosop luyến tiếc nhìn với theo bóng lưng con trai. Dù không muốn xa thằng bé nhưng cậu biết đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Và lúc này trông Ji-yun nghiêm túc hơn bao giờ, nên cậu càng không thể trì hoãn. Yosop, mình xin lỗi, cô nhỏ giọng, em đến đây để báo mọi người biết là vụ án của Yosop đã bị chuyển sang cho Interpol xử lý rồi. Và đây là thông tin cuối cùng em có thể cho các anh biết. Cuối tuần này họ sẽ đến đưa Yosop về trại tạm giam để chờ xét xử. Không phải giao cho cục tình báo quốc gia Nisu, Jun Hyung nhăn mày. Bên Nis hắn có quen biết, tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia mới phải chuyển giao cho Nis. Yosop giờ được liệt vào nhóm tội phạm hình sự quốc tế rồi. Xin lỗi, em là người sống dưới mái che của Trung Hoa Đê. Em không thể, Trung Hoa Đê. Hay còn gọi là nhà xanh, là văn phòng đồng thời cũng là dinh thự chính thức của người đứng đầu nhà nước. Tổng thống nước Đại Hàn Dân Quốc, ý Ji-yun bảo cô là người của cơ quan nhà nước, là người có nghĩa vụ thực thi pháp luật, đại diện cho công bằng xã hội, cho đất nước, mình biết, vậy là đủ rồi Ji-yun à, mình không muốn làm cậu khó xử. Người là mình giết, việc mình làm, mình tự chịu, không giúp được thì đừng nói nhiều. Cô đi đi, Lee Jun lạnh lùng khiến mọi người sững sờ. Junni anh nói gì vậy? Chẳng phải anh, em im đi, còn cô mau về đi. Ji-yun thấy tê dại trong lòng. Cô biết anh nói thế cũng là gỡ rối cho cả hai. Tránh thêm nhiều tình huống khó xử. Nhưng trái tim lại đau như thế này. Được rồi, mình về đây. Cô đứng dậy, cúi đầu chào Jun Hyung và Du Jun rồi lướt qua Lee Jun đi thẳng ra cửa. Mang hết chua chát phũ phàng rời đi. Sau một tháng nữa, cả hai sẽ chỉ còn sự truy đuổi giữa luật pháp và tội phạm mà thôi. Trong phòng bệnh còn lại bốn người cùng sự bàng hoàng khó mở lời. Lee Jun chủ động lên tiếng. đừng nói cho cô ấy biết chúng tôi là sát thủ của nhà nước Ý, chuyện này có liên quan đến bí mật quân sự quốc gia. Chỉ hai người biết mà thôi. Nếu giao người cho Interpol, họ sẽ căn cứ theo hiệp ước tương trợ tư pháp về hình sự được ký kết song phương hay đa phương, hoặc giữa các quốc gia là thành viên của tổ chức Interpol. Đối với trường hợp Ý chưa ký kết hiệp định tương trợ tư pháp, việc thực hiện các thủ tục chuyển giao tội phạm sẽ được tiến hành trên cơ sở tôn trọng luật pháp của Ý thông qua ủy thác tư pháp. Vậy Yosov sẽ bị chuyển về Đại sứ quán Ý tại Hàn. Sau đó phía Ý sẽ nhận em về nước để xét xử. Jun Hyung lo lắng, hắn linh cảm nếu chia xa lần này, mãi mãi sẽ không thể gặp lại. Sao cậu biết? Lee Jun ngạc nhiên, tôi có hỏi qua Dong Woo-un một ít và từ luật sư của tôi. Bỏ đi, tóm lại là sớm muộn gì Yosop sẽ bị chuyển giao thôi. Chính quyền Ý sẽ bảo vệ chúng tôi. Cậu yên tâm đi Jun Hyung, tôi sẽ liên lạc trước với họ. Hyung quyết định báo cho họ ư, Yosop nhướng mày căng thẳng. Mâu thuẫn bắt đầu răng trong lòng. Yosop sẽ bị trục xuất và không bao giờ được đặt chân về Hàn nữa. Do Jun bắt đầu thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu ở đây lâu hơn thì cả tôi cũng không thể giữ an toàn cho mình nữa. Vậy trước mắt kéo dài thời gian đi. Trước mắt tôi sẽ thử vận dụng mối quan hệ của mình để kéo dài thời gian. 3 tuần nữa vết thương của tôi sẽ lành hẳn. Trận đánh lớn này phải cần sức mạnh. Jun Hyung cương quyết, thật ra hắn đang rất lo. Phải làm sao để giữ cậu bên mình? Làm sao đối chọi với luật pháp và những tổ chức ngầm mang tầm vóc quốc tế? Làm sao để cứu vãn hạnh phúc đã đánh mất suốt hơn 5 năm đây? Họa trăng có phép màu, chẳng phải cổ tích chỉ để đánh lừa người khác sao? Cổ tích và phép màu, cách chương.